người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, nhiệm vụ bắt đầu. Phổ thông tiểu quỷ làm sao có thể có loại lực lượng này? Có cái xa nhẫn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tên tiểu quỷ này tựa như là Konoha Root tổ chức đi ra ninja. Root tổ chức, thì ra là thế. Danzo bộ hạ A, Root tổ chức tồn tại đối với toàn bộ giới ninja tới nói đều không phải cái gì bí mật. Dù sao Danzo tại giới ninja cũng là tương đối nổi danh. Là có tiếng hắc ám ninja. Từ hắn bồi dưỡng ra được ninja, trời sinh liền sẽ khiến người ta cảm thấy rất khủng bố. Lại thêm Iwichi biểu hiện, tựa hồ cũng liền không khó lý giải hắn vì cái gì biến thái như vậy. Xa nhận nhóm hiện tại an tĩnh, nhưng Ebizo lại tinh tế nhìn Iwichi hai mắt. Phổ thông ninja không có khả năng có được lực lượng như vậy. Tên tiểu quỷ này, không phải là, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xem Iwichi mặt, đáy lòng ẩn ẩn xuất hiện một cái to gan phỏng đoán. Bất quá bây giờ Iwichi đang tại hỏi thăm hắn, thực lực của chúng ta có thể a? Còn cần để người cuối cùng ra đến đem cho các ngươi phơi bày một ít a? Nghe được vấn đề này, cái khác xa nhẫn đều yên lặng không nói. Một kích miểu sát thôn xóm bọn họ Jonin, Konoha ninja đơn giản đều là quái thai. Quả nhiên có dạng gì Hokage, liền có dạng gì ninja. Konoha Hokage là một cái yêu nghiệt. Dưới tay hắn ninja cũng không có một cái nào là bình thường. Trời mới biết cái cuối cùng tiểu quỷ, có phải hay không cũng biến thái như vậy. Nếu là hắn càng thêm lợi hại, cái kia Tsunagakure mặt mũi không phải mất hết. Xa ẩn các ninja không dám nói lời nào. Mà Ebizo lại âm thầm nhìn thoáng qua có chút khẩn trương sai. Cái này sai xác suất lớn thực lực sẽ không quá cường. Nên tính là bình thường tiểu quỷ. Đáng tiếc thôn xóm bọn họ bên trong ninja đều đã bị kinh hãi. Không người nào dám tại phát ngôn bừa bãi. Không phải xa ẩn cũng có thể vớt về một chút bề mặt. Không người nói chuyện Ebizo chỉ có thể lạnh lùng cười nói. Cứ như vậy đi. Các ngươi đã chứng minh các ngươi có đủ thực lực tham gia nhiệm vụ lần này. Như vậy còn hy vọng, Konoha cùng chúng ta xa ẩn có thể cùng một chỗ hợp tác. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tsunagakure sẽ vĩnh viễn ghi khắc Konoha ân tình. Nghe vậy Iwichi có chút im lặng. Lão nhân này nói lời cũng quá để cho người ta nhức đầu. Hắn ý tứ là thất bại. Tsunagakure liền sẽ không nhớ kỹ Konoha cái gì ân tình a. Bất quá Iwichi không nói gì. Maito Gai tiếp nhận đối phương. Biểu thị vừa rồi đọ sức là Konoha ninja không có nắm giữ tốt có chừng có mực. Cái kia Jonin bị thương là chủ quan dưới sơ sẩy mà thôi. Đối với tự mình ninja bị thụ thương hôn mê chuyện này, Ebizo hoàn toàn không có để ý. Dù sao là chính hắn thực lực không đủ, coi như bị đánh chết đã không còn gì để nói. Hiện tại đã hôn mê chẳng lẽ còn có thể tìm Konoha phiền phức a? Với lại trước mắt tên tiểu quỷ này cũng không đơn giản a. Nghĩ đến Ebizo nhìn một chút Temari cùng Kankuro. Lúc đầu hành động lần này là không có ý định an bài Kankuro cùng Temari đi. Dù sao thân phận của hai người đặc thù. Đồng thời thực lực cũng hơi kém một chút. Nhưng bây giờ thay cái góc độ nghĩ, ninja nếu như không trải qua mưa gió, làm sao có thể trưởng thành đâu. Konoha vị kia Hokage không phải cũng là tại đao quang kiếm ảnh bên trong đi tới, sau đó lấy sử thượng nhỏ nhất niên kỷ trở thành Hokage, hoàn thành một kiện sẽ vĩnh viễn bị giới ninja ghi khắc sự tình a. Konoha hài tử có thể làm đến, Tsunagakure hài tử đồng dạng sẽ không kém. Kankuro cùng Temari đều có ưu tú thiên phú. Lần này đối phó Akatsuki chỉ cần có thể bình an trở về. Đối với bọn hắn tới nói sẽ là một cái 10 phần khó được đáng ngưỡng mộ lịch luyện. Temari, Kankuro các ngươi hai cái thay thế hắn. Gia nhập nhiệm vụ lần này a. Ebizo chỉ đã hôn mê Jonin. Nghe được mệnh lệnh này. Kankuro dị thường hưng phấn, mà Temari càng là có chút nhỏ kích động. Xa ẩn xuất động người nào đây không phải Mai Tô Gai sự tình. Hắn bây giờ nhìn lấy Iwichi, Sasuke, sai ba người. Xem ra các ngươi thật là rất có thực lực. Khó trách Hokage đại nhân cùng Shikaku đại nhân lại phái các ngươi đi ra hiệp trợ xa ẩn. Nếu như đã đồng ý các ngươi tham gia nhiệm vụ lần này, các ngươi đều muốn treo lên 12 phần tinh thần. Địch nhân lần này cũng không phải đơn giản đối thủ. Nghe vậy ba người nhẹ gật đầu. Sau một giờ, nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Chuẩn bị tiến về xa nhẫn tìm tới khả nghi địa điểm. Quét sạch là đi đường đại khái liền cần một ngày tả hữu thời gian. Akatsuki chỗ ngay tại phong quốc biên giới phụ cận. Tới gần Ame no Kuni địa phương. Nhưng lại cũng không phải là tại Ame no Kuni. Phong quốc khắp nơi đều là sa mạc ít ai lui tới. Ở nơi như thế này hiển nhiên càng không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như ẩn thân tại Konoha Hỏa quốc phạm vi bên trong liền hoàn toàn khác biệt. Hỏa quốc nhân viên lui tới rất là tấp nập. Cho dù là hoang sơn dã lĩnh cũng có khả năng xuất hiện nhân loại hành tung. Cho nên trốn ở Hỏa quốc là dễ dàng bị phát hiện nhất địa phương. Hành động lần này, xa ẩn xuất động 30 người. Trong đó 20 tên sức chiến đấu cường đại Jonin. 10 tên mặc dù không phải Jonin, nhưng sức chiến đấu lại hoàn toàn không quen cho Jonin quá nhiều ninja. Trong đó 2 người liền là Temari cùng Kankuro. Ebizo cũng không có cùng một chỗ. Là một cái khác xa ẩn Jonin ngựa cắt lĩnh đội. Cùng Mai Togai, Yuhi Kurenai dẫn đầu 10 tên Konoha Jonin. Cùng đánh giá 1, Sasuke, Saito 3 người thành ninja tiểu đội. Đến cộng đồng hoàn thành lần này nghĩ cách cứu viện Tsunagakure nhất vĩ Jinchuriki nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó S cấp. 2 cái thôn ninja hỗn hợp lại cùng nhau. Chuẩn bị kỹ càng lương khô cùng nhẫn cụ. Liền rời đi Tsunagakure. Mà trên đường Iwichi đang tại yên lặng đi theo trước mặt ninja đi tới. Temari đột nhiên chui ra. Saikun, không nghĩ tới còn có lợi hại như vậy thể thuật. Iwichi nhìn nàng một cái. Còn tốt, cũng không tính đặc biệt lợi hại. Bị Temari chen đến một bên sai rất bất đắc dĩ cười khổ một cái. Chủ động lui ra phía sau một điểm cùng Sasuke đồng hành. Mà Sasuke nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng, sai rất bất đắc dĩ. Đây là thế nào? Mình là thế nào đắc tội cái này đồng bạn? Saikun phụ mẫu cũng là ninja. À, như vậy bọn hắn cũng là Konoha rất lợi hại ninja à. Không tính là, cha mẹ của ta đã chết. Nói đến đây, Temari âm thầm mắng mình một câu. Ai nói trò chuyện người nhà sẽ mở ra máy hát? Loại tình huống này làm sao bây giờ? Mình giống như nói đến cực kỳ không nên nói địa phương. Temari có chút bối rối vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Thật có lỗi không cẩn thận nói đến chuyện thương tâm của ngươi. Cái kia ngươi bình thường ưa thích. Chấm ngoặc kép, nguyên bản an tĩnh đội ngũ. Đột nhiên truyền đến 2 người không đoạn giao đàm thanh âm đàm thoại. Lập tức tất cả mọi người đều có chút kỳ quái liên tiếp quay đầu nhìn xem Iwichi cùng Temari. Kurenai nhìn Iwichi hai mắt, ánh mắt càng ngày càng thờ ơ, mà một bên Mai Togai lại tại Kurenai bên người cười nói. Nữ hài kia thế nhưng là đệ tử Kazekick nữ nhi, nếu như có thể đến Konoha lời nói, à chúng ta cùng xa ẩn liên minh liền đem càng thêm vững chắc. Nghe được Mai Togai nói như vậy, Kurenai lạnh lùng nhìn Gai một chút, hừ, dùng loại biện pháp này duy trì liên minh. Là Konoha sỉ nhục, Gai có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Kurenai giống như tức giận. Konoha cùng xa ẩn quan hệ tốt hơn đây không phải chuyện tốt à. Không hiểu thấu, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.